Kỹ thuật diễn đế ngược cha chi lộ. Tác giả: Thành Nam Hoa Khai. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 110: Thẩm mỹ mới là việc cấp bách. Canh 1: Đối với loại này chính mình đã cự tuyệt, lại vẫn là muốn cưỡng chế tới cửa người tới nói. Thôi Kiều thật sự phi thường không vui, nhưng mà đối phương đổ ở cửa, không chuẩn bị rời đi. Viên lão tổng tài lớn lên cũng coi như là gương mặt hiền từ. Vào cửa về sau, ngữ khí ôn hòa, đây là niệm ân cùng soái soái đi. Lớn lên thật xinh đẹp. Thôi Kiều nghe thấy câu nói, liền minh bạch đối phương đi điều tra qua. Một câu liền tỏ vẻ ra hắn đã biết niệm ân là ai. Nói trắng ra là chính là uy hiếp, cấp cái da oai phủ đầu. Gương càng già càng cay, nhìn xem này nói chuyện kỹ xảo, cùng Viên Khi Khang hoàn toàn không giống nhau. Viên Khi Khang nếu là có cái này EQ, video gì đó, liền không có. Bất quá, nếu đều đã nói được như vậy uyển chuyển, vậy coi như nghe không hiểu bộ dáng liền hảo. Tới, kêu Thái gia gia. Viên lão tổng tài nói muốn ôm soái soái. Ngươi họ quá sao? Soái soái hai ngày này ở học bối phận ca. Ta không họ quá, ta là ngươi ba ba gia gia. Viên lão tổng tài vui tươi hớn hở mà cười nói. Thật sự thật giống như là một cái ôm tằng tôn lão nhân gia. Niệm ân, mang đệ đệ cùng cậu cậu cùng nhau xem phim hoạt hình. Mụ mụ cùng Thái gia gia có chuyện muốn nói, còn không phải là một cái xưng hô sao. Nàng là keo kiệt như vậy người, nàng đều không có để ý soái soái kêu Viên Dạ Tắc ba ba đâu. Loại này khách quan tồn tại đồ vật, nàng chưa bao giờ sẽ đi phủ định. Nhiều không thú vị, mụ mụ, ta có thể cùng đệ đệ còn có Kim Mao cùng đi sân chơi sao? Bảo đảm không ra sân. Niệm ân nói, Kim Mao hôm nay không nghĩ xem phim hoạt hình. Hắn vừa thấy con thỏ đã kêu. Hắn nói hắn muốn ăn con thỏ. Không thể làm hắn ăn con thỏ. Thôi Kiều lập tức vỗ vỗ Kim Mao đầu chó. Con thỏ là ngươi hảo bằng hữu, như thế nào có thể ăn con thỏ đâu. Hảo đi, các ngươi đi sân chơi đi. Vì thế, Niệm ân tay trái nắm soái soái, tay phải nắm cùng tính tính không sai biệt lắm cao Kim Mao. Một điên nhi mà đi ra ngoài. Viên lão tổng tái nheo lại đôi mắt, vui tươi hớn hở mà nở nụ cười. Hai đứa nhỏ cho ngươi ngày thường thêm không ít phiền toái đi. Nhìn ngài nói cái này đề tài, Thôi Kiều ngữ khí đồng dạng ôn hòa. Quá không thấy ngoại, đây là ta hài tử. Nào có phiền toái vừa nói, Viên lão tổng tái nghẹn một chút. Thôi Kiều tiếp tục nói, lại nói tiếp phiền toái. Ta thật đúng là gặp một kiện. Ngày hôm qua thời điểm có một cái ăn mặc bệnh phục, đầu còn băng bó tuổi trẻ nam nhân, điên điên khùng khùng, đem ta hoảng sợ. Viên lão tổng tài lập tức đứng lên. Tuy rằng hắn tới nơi này mục đích cũng không phải cái này. Viên Dạ Tắc sớm như vậy liền tiến công ty, có rất lớn một bộ phận nguyên nhân đều là bởi vì hắn. So với con hắn Viên Khi Khang, tôn tử Viên Dạ Tắc biểu hiện càng thêm xuất sắc. Nhưng mà trước hai ngày ra tai nạn xe cộ liền tính, còn đụng vào đầu, mất trí nhớ. Kết quả ngày hôm qua bọn họ nói với hắn, Viên Dạ Tắc chạy, ở bệnh viện, vẫn luôn nói bọn họ đều là kẻ lừa đảo. Sau đó thừa dịp bọn họ thay ca thời điểm money trộm đi. Hiện tại còn không có tìm được người. Viên lão tổng tài vội vàng hỏi, hắn hiện tại ở nơi nào? Thôi Kiều vô hại vô tội, ta cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là hẳn là phi thường an toàn. Kia hai cảnh sát đều khá tốt. Viên lão tổng tài tức giận đến nổi trận lôi đình, đều không bảo trì tiến vào về sau mỉm cười. Ngươi vì cái gì đem hắn giao cho cảnh sát? Ta không có nhớ lầm nói, các ngươi tốt xấu cũng là kết hôn quá, cho nên đâu? Thôi Kiều hỏi ngược lại. Một bộ nguyên lai ta không thể đem đã cùng ta kết quá hôn người đưa vào cảnh sát cục A. Ta mới biết được ra bộ dáng. Viên lão tổng tài sinh thời không có bị nhân khí thành như vậy quá, trà trộn thương trường, chú ý không đánh mà thắng. Tuổi trẻ thời điểm, thông thường là hắn đem nhân khí thành như vậy. Già rồi, về sau có địa vị, ai dám cho hắn sắc mặt xem. Thôi Kiều nói tiếp, cái kia cảnh sát tựa hồ hiểu lầm, tưởng bệnh viện tâm thần chạy ra. Bất quá ngài yên tâm, ta xem bọn họ đều khá tốt. Viên lão tổng tài cọ một chút đứng lên. Làm người làm việc lưu một đường, hà tất đem sự tình làm được như vậy tuyệt. Nói, liền cấp hừng hực mà rời đi. Thoạt nhìn, Đối với cái này, Tôn Tử Viên lão tổng tài thật đúng là tương đối coi trọng. Nguyên bản ở trong sân mặt, cùng Kim Bao cùng nhau chơi xoái xoái, cùng Niệm Ân đều đặc biệt có lễ phép. Thấy Viên lão tổng tài đi ra, đều ngoan ngoãn mà nói một câu: Thái gia gia tái kiến. Xoái xoái còn bỏ thêm một câu: Gần nhất xem phim truyền hình bên trong lão đại mẹ ái lời nói, có rảnh thường tới chơi. Viên lão tổng tài kia một hơi a, cứ như vậy nhìn hai chương bàn béo tiểu gương mặt tươi cười lăng là cho tiêu. Thái gia gia có rảnh liền tới chơi, Viên lão tổng tài nói. Nhìn đến cái dạng này xoái xoái, hắn giống như thấy được khi Khang cùng Dạ Tắc khi còn nhỏ cũng đều là trường cái dạng này, nhưng là lại sụ mặt, phảng phất toàn thế giới đều thực xin lỗi bọn họ giống nhau. Hắn nghĩ tới chính mình, đại khái cũng kém không được nhiều xa đi. Viên gia con cháu tựa hồ đều cùng chính mình mẫu thân có đại thù. Hắn mẫu thân, Khi Khang mẫu thân, Dạ Tắc mẫu thân, đại khái đây là duy nhất một cái ở chính mình mẫu thân che chở hạ lớn lên hài tử. Hắn thế nhưng sẽ mềm lòng. Viên lão tổng tài đi ra ngoài, hắn thật sự già rồi. Thôi Kiều suy tư, Viên lão tổng tài hẳn là thực mau liền sẽ tìm được Viên Dã Tắc, đem hắn mang về. Nàng nhìn không tới Viên Dã Tắc tình huống, nhưng là ngược tâm giá trị như cũ ở gia tăng. Một chút, đã thượng 90. Đúng vậy, liền như vậy mấy ngày sự tình, liền thượng 90, trực tiếp xong bạo phía trước mấy năm. Thôi Kiều cũng không biết chính mình hẳn là dùng cái gì biểu tình tới đối mặt vấn đề này. Vì thế, nàng hỏi, ta có thể sử dụng cái này ngược tâm giá trị đổi điểm đồ vật. Lần đầu tiên cảm giác như vậy giàu có, tưởng đổi cái gì? Hệ thống thực mau trở về đáp, ngươi lai lịch Thôi Kiều không cần nghĩ ngợi mà nói. Quyền hạn không đủ, cho nên ta dùng ngược tâm giá trị đổi sao? Lại không phải bạch cấp. Thôi Kiều cưỡng từ đoạt lý. Ngoặc kép, hệ thống cấp ra 6 cái điểm money. Thôi Kiều nói, có đôi khi, tổng cảm thấy, ngươi không giống như là trí tuệ nhân tạo, tốt xấu ở chung lâu như vậy. Tự giới thiệu một chút, ta kêu Thôi Kiều, thật cao hứng gặp được ngươi. Phía dưới tới phiên ngươi, ta chỉ phụ trách giúp ngươi hoàn thành nhiệm vụ, không phụ trách bồi liêu. Thôi Kiều nhìn dưới mặt đất tự thể, ngươi có hay không cảm thấy, ngươi càng ngày càng trí năng? Ngươi có thể hay không chung virus? Ngoặc kép, thấy hệ thống không chịu nhả ra, Thôi Kiều cũng liền không hề đề cái này đề tài. Dù sao, sớm hay muộn nên biết đến đều sẽ biết đến. Kế tiếp nhật tử, quá đến tốt đẹp hận không thể dừng lại ở chỗ này. Chủ yếu là Hắc Mai nơi này, trụ rất xa, cho nên, trên cơ bản rời xa sở hữu phiền toái. Mỗi ngày đi theo xoái xoái cùng Niệm Ân cùng nhau ở nhà cùng nhau học ghép vần. Sau đó học một ít thương thức, chơi trốn cẩu trò chơi. Đúng vậy, Thôi Kiều khai phá ra tới trò chơi. Thôi Kiều, xoái xoái, Niệm Ân là trốn người, cẩu phụ trách tìm các nàng. Từ lúc bắt đầu, xoái xoái nhất định phải lôi kéo Niệm Ân cùng Thôi Kiều cùng nhau tàng bức màn mặt sau. Sau đó bị tam giác, đến Thôi Kiều mạnh mẽ làm phản, một người tránh ở trong ngăn tủ. Xoái xoái như cũ lôi kéo Niệm Ân mạnh mẽ trốn bức màn mặt sau. Sau đó bị song sát, lại đến Niệm Ân mạnh mẽ làm phản, trốn vào trong ổ chăn. Xoái xoái như cũ kiên trì, tránh ở bức màn mặt sau. Sau đó bị tìm được, Kim Mao dù sao cũng là cẩu. Thôi Kiều cùng Niệm Ân mỗi lần cũng sẽ bị tìm được, nhưng là tuyệt đối không giống xoái xoái như vậy. Cái thứ nhất bị tìm được, xoái xoái tiếp theo cũng biến thông minh, bắt đầu hướng chữ vật gian nhiều, trong ngăn tủ trốn, ba người trên cơ bản đem trong nhà có thể tắc người địa phương đều tránh thoát. Nhưng là, đều không có tránh thoát Kim Mao, nhưng là ba người đều chơi thật sự vui vẻ, đặc biệt là xoái xoái cùng Niệm Ân, cười đến dừng không được tới. Cuối cùng vẫn là Thôi Kiều cùng hai cái tiểu gia hỏa, ở nhà rất nhiều góc thả Kim Mao yêu nhất ăn khô bò, thành công kéo dài thời gian. Ở quy định thời gian, Kim Mao không có tìm được ba người, mà là ăn khô bò đi. Xoái xoái cùng Niệm Ân phảng phất mở ra tân thế giới, đại môn giống nhau. Đặc biệt thích dùng thịt khô đậu Kim Mao, các nàng cũng sẽ cùng nhau chơi mặt cỏ du kích chiến. Chơi trò chơi thời điểm, Thôi Kiều sẽ phát hiện, Niệm Ân thật là thiên tài. cùng với nhà mình ngốc nhi tạp. Thật sự rất ngốc, bất quá còn hảo. Từ từ tới, có thể bỏ một ít không tốt thói quen. Thôi Kiều cảm thấy loại này sinh hoạt, đại khái chính là lý tưởng nhất về hưu sinh hoạt đi. Có cẩu, có hoạt bát hài tử, có hoa viên, có vườn rau, có mặt cỏ, có đại rừng rậm mà ni đến nỗi viên dã tắc. Thôi Kiều suy tư, hiện tại ngược tâm giá trị mạc danh vững vàng xuống dưới. Dừng lại ở 93 không nhúc nhích, thuyết minh hẳn là quá đến còn hành. Hôm nay, Hắc Mai vừa vặn trở về, cũng vừa vặn là xoái xoái cùng Niệm Ân chích ngừa vaccine phòng bệnh nhật tử. Hắc Mai bị thương, Thôi Kiều bị hoảng sợ, chạy nhanh cho người ta băng bó, uống thuốc. Hắc Mai ăn dược còn tưởng bồi Thôi Kiều cùng đi bệnh viện. Thôi Kiều không đáp ứng, trực tiếp đem người tắc trong chăn. Ngươi hảo hảo ngủ một giấc, ngươi hiện tại cái dạng này, thật cùng ta cùng đi. Ngược lại không có phương tiện, Thôi Kiều cấp Niệm Ân đeo màu đen Mỹ đồng. Bởi vì nàng đôi mắt quá đặc thù, xoái xoái ngơ ngác mà nhìn Niệm Ân, cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau. Cuối cùng đỏ mặt nói, tỷ tỷ thật là đẹp mắt. Niệm Ân lập tức nhào qua đi ôm lấy xoái xoái. Xoái xoái cũng đẹp, xoái xoái ăn mặc quần áo mới, vẫn là tiểu tây trang. Xoái xoái quát, tỷ tỷ tốt nhất nhìn. Thôi Kiều, ngoặc kép, còn không phải là hai cái lùn bí đao sao? Nếu gầy xuống dưới một chút, lộ ra ngũ quan còn hảo. Nhưng là hiện tại bọn họ là như thế nào từ đối phương kia thịt đô đô trên mặt nhìn đến đẹp. Đột nhiên cảm thấy, chỉ số thông minh không phải cái gì đại sự. Thẩm mỹ mới là việc cấp bách. Thật sự, tác giả có lời muốn nói. Trộm đổi mới tương đương. Gạch dưới, no vách tường, được cân vớt bằng TTV Translate. Hết chương.